trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 3, vu oan giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đường thật lâu không cách nào bình tĩnh hận ý trong lòng. Liên tục hít sâu, lúc này mới đè xuống hận ý trong ngực. Cô từ phòng bếp đi ra, nhìn sân sau hôn lễ trở nên hỗn độn. Lâm Thanh Đường cầm lấy chổi bắt đầu quét rác, nhìn tiểu viện rách nát. Vì kế hoạch hôm nay, quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cố Trưng người này biết kiếm tiền, chỉ là kiếp trước gặp phải người như cô một cái ngu xuẩn. Nếu không kiếp trước Cố Trưng có thể thành người giàu nhất. Làng trài Thanh Sơn gần biển, cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển, giao thông hiện nay không phát triển. Người dân trong nước hầu như không được ăn hải sản. Nhưng thật ra rất nhiều hải sản có thể chế thành đồ khô. Bất kể là bán sỉ hay bán lẻ, đây đều là một lựa chọn không tồi. Bất quá, bây giờ người trong thôn suy nghĩ đơn giản. Chỉ cần đói không chết, kiếm tiền được nhiều hay không đều không sao cả. Cho nên Thanh Sơn làng trài bây giờ ngoại trừ tôm khô bán bên ngoài, cũng không có đồ khác hải sản khô bán ra. Nếu như cô có thể làm thành công, nó có thể kéo theo toàn bộ thôn kiếm tiền. Những thứ này đều phải chậm rãi tính toán, cô cũng phải từng bước một thực hiện. Nhưng mà bây giờ cô còn không có vốn tài chính, đầu tiên vẫn phải nắm chắc kiếm được tiền mới là quan trọng nhất. Két, hàng rào trúc cửa sân bị người đẩy ra, người đi vào đánh giá chung quanh, trực tiếp đá ngã một thùng nước trong sân. Lâm Thanh Đường đang cầm chổi trong tay quét dọn đột ngột dừng lại, xoay người liền nhìn thấy Lâm Chân Châu 20 năm trước đứng ở cửa sân, dương dương tự đắc nhìn Lâm Thanh Đường. Lâm Thanh Đường, gả cho kẻ nghèo rớt mồng tơi cảm giác như thế nào? Chậc chậc chậc chậc, ta đã cảnh cáo em, anh Duệ Thành là của ta. Lúc Lâm Chân Châu vào sân, nhìn thấy thùng nước trước cửa, lập tức nảy ra một kế. Hôm nay, nàng mặc quần áo mới mua, đặc biệt ăn đến khoe khoang, nếu là trong chốc lát. Nhưng mà, Lâm Chân Châu còn chưa kịp đắc ý, liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy Lâm Thanh Đường chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt của nàng. Trong tay của nàng cầm trúc chế thành chổi, mãnh liệt quét nước trên mặt đất, hỗn hợp bùn nước bẩn lúc này bắn tung tóe lên. Lâm Chân Châu né tránh không kịp, nước bẩn bắn tung tóe lên như là có mắt, toàn bộ rơi vào trên người Lâm Chân Châu. Cây chổi chế thành từ trúc mỗi một cái đều rơi vào bắp chân trần trụi của nàng. Đau đến nàng oa oa kêu to. Lâm Thanh Đường căn bản không có ý định dừng lại, như muốn đem nước bùn trên mặt đất toàn bộ bắn vào trên người nàng. Lâm Thanh Đường, em điên rồi sao? Lâm Chân Châu hét lớn. Nàng đúng là dự định đem trên người của mình làm bẩn. Đến lúc đó hét lên thời điểm, mọi người có thể càng xác định nàng là người bị khi dễ. Nhưng, Lâm Thanh Đường tựa như biết nàng muốn làm cái gì, cố ý đem bùn nước hất đến người của nàng. Lâm Thanh Đường đem chổi hướng trên mặt đất xử, một tay chống eo, như cười như không nhìn xem Lâm Chân Châu. Chị họ, đây không phải là chị muốn sao? Lâm Chân Châu biến sắc, khóe mắt quét tới một số bà tám số một trong thôn đang đi tới tiểu viện của Cố Trưng. Lâm Chân Châu lúc này giống như là bị ủy khuất gì đó, há miệng liền lớn tiếng lên án Lâm Thanh Đường. Ô ô ô, Thanh Đường, sao em có thể như vậy? Người đính hôn với Cố Trưng là ta, ngày hôm qua cũng là ta và Cố Trưng kết hôn. Sao em có thể đánh ngất ta nhốt vào phòng củi, thay ta gả cho Cố Trưng? Lâm Chân Châu khóc nức nở. Một loạt lời nói của nàng dậy sóng to gió lớn, mà bà tám đi ngang qua vừa nghe có chuyện, lúc này dừng bước trước cửa. Chân Châu, cháu làm sao vậy? Đại thẩm như có lòng tốt hỏi. Lâm Chân Châu nhếch môi, nàng muốn chính là chờ người hỏi. A, Thanh Đường sao lại ở chỗ này? Lâm Chân Châu lắp bắp nhìn đại thẩm kia, giống như là bị ủy khuất mà không thể nói lời nào. Cách chương.